Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1678, một ngựa bay nghìn dặm. 1. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngày hôm nay, chúng ta làm một lần khẩn cấp livestream, người bệnh là một danh bác sĩ, đột phát đứng tim. Chúng ta ở người bệnh mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Tiến hành đứng tim cấp cứu livestream biểu diễn. Trịnh Nhân mang livestream mắt kính. Trầm ổn ngồi ở thư phòng trước bàn. Bắt đầu giảng giải, bởi vì là đột phát tình trạng. Hạnh Lâm Viên không có tuyên truyền. Trong lúc livestream chỉ có ngẫu nhiên tiến vào mấy người. Lời công kích le que. Trịnh Nhân vậy không có hứng thú xem. Trong hình, Lưu Húc Chi đã ở y tá nâng đỡ đi vào tham gia phòng giải phẫu. Lão Lưu, trước kéo một tâm điện. Trịnh Nhân nói, Lưu Húc Chi nằm vật xuống trên bàn mổ. Cảm giác có chút cổ quái. Y tá ở vội vã chuẩn bị đồ. Hắn một cái tay giơ điện thoại di động. Một cái tay tháo ra áo khoác. Tìm cái điện thoại di động Stan. Hỏi y tá muốn. Tô Vân nói. Trước kéo tâm điện đồ, giơ điện thoại di động, gia tăng tim gánh vác, muốn gấp chẩn huyết khối. Còn chưa bắt đầu, Trịnh Nhân và Tô Vân liền dùng beng, giải phẫu trong lúc livestream, lập tức liền sôi trào. Đây là thần giống vậy người phẫu thuật, bắt đầu và cái đó hoàn mỹ không tì vết trợ thủ phát sinh tranh chấp sao. Đây là đoán trước thiết kế xong, vẫn là một lần bất ngờ. Lời công kích bắt đầu nhiều. Hạnh Lâm Viên biết tin tức sau đó. Chỉ do dự không tới một phút chung. Cũng đồng ý livestream yêu cầu. Bây giờ Bành Giai chỉ có thi hành quyền. Bởi vì hắn đã không còn là Hạnh Lâm Viên đại cổ đông. Đắc tội ông chủ sau màn. Bành Giai còn không có như vậy ngu. Nói sao, livestream ngực đau người bệnh chẩn đoán cùng chữa trị. Cái này thuộc về cấp cứu phạm vi. Ngày thường muốn livestream cũng không có cơ hội. Ông chủ Trịnh thật là thiên tài. Bành Giai thì cho là như vậy. Ở tiếp giải phẫu, qua thợ thị bệnh giải phẫu, ung thư gan giải phẫu livestream đã đến cao đỉnh sau chậm rãi tuột xuống thời điểm. Lại nghĩ ra một cái thiên tài như vậy phương pháp. Ông chủ Trịnh nghiêu bước. Ông chủ Trịnh uy vũ. Ông chủ Trịnh thô bảo. Bành Giai ở trong phòng làm việc, vừa nhìn livestream, một bên ở là ông chủ Trịnh thiên tài doanh tiêu ý nghĩ vỗ tay. Nhưng là livestream cấp cứu, thật không thành vấn đề sao? Người bệnh vạn cái chết làm thế nào? Cái ý niệm này ở Bành Giai đầu óc bên trong chớp mắt rồi biến mất. Quản hắn, trước muốn lưu lượng mới là thật. Lưu Húc Chi giơ điện thoại di động. Hắn rất cố gắng. Thật ra thì cái gì là ngực đau người bệnh như thế nào? Đều là chuyện nhỏ. Chống đỡ hắn mạnh nhất tín niệm chính là cho dù mình chết. Cũng phải cấp nhà mình vợ giữ và đứa nhỏ chừa chút tiền. Hơn nữa mình dùng tánh mạng là ông chủ Trịnh sự nghiệp thêm cầm củi đốt. Cái này hẳn coi như là tình nghĩa. Nhi tử sau này có lẽ sẽ có chút bảo đảm. Trung niên ý tưởng của nam nhân rất đơn thuần. Cho dù ngày thường nhìn bao mông quần cụt cô gái sẽ chảy nước miếng. Nhưng ở sống chết bây giờ, nghĩ tới cũng chính là lão bà đứa nhỏ mà thôi. Tâm điện đạo liên mở ra. Thừa dịp cái này thời gian, y tá lấy điện thoại di động Stan, cầm Lưu Húc Chi điện thoại di động cố định ở trên bàn mổ. Tâm điện đồ xuất hiện ở Trịnh Nhân tầm mắt bên trong. Hoàn toàn tính bên phải thúc cây truyền đạo cản trở. Ba độ phòng truyền đạo cản trở. Hạ vách đá đạo liên cao nhọn tê sóng. Kèm có chắc bích đạo liên ST đoạn đè thấp. Căn cứ bản mới cơ tim nghẹn chẩn đoán tiêu chuẩn áp dụng 11 nguyên tắc. Cơ tim tổn thương vật ký hiệu dương tính kèm có điển hình thiếu huyết tính ngực đau triệu chứng. Hoặc tâm điện đồ thay đổi. Mặc dù bây giờ tâm điện đồ đã có biến hóa, nhưng mà chúng ta như cũ không thể phán định là cấp tính đứng tim. Trịnh Nhân ở trong video nói đến. Ngoặc kép, Lưu Húc Chi bối rối, nhưng bởi vì người bệnh sở tại khu vô cùng là hẻo lánh. Nếu là thu thập creatine kinase cùng công chất xúc tác đạt tới troponin, chờ đợi hóa nghiệm kết quả đi ra, có thể đứng tim đã không cách nào vãn hồi. Trịnh Nhân tiếp tục giảng giải, cho nên, ở thời điểm này, trưng cầu người bệnh ý kiến, chúng ta có thể áp dụng nào đó càng là cấp tiến biện pháp nói thí dụ như tạo ảnh chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, lão Lưu, ngươi đồng ý sao? Ta đồng ý, Lưu Húc Chi nói, động mạch cổ tay đâm, ngươi nhất định có thể làm, nhưng ngươi muốn ổn định lại tâm trạng, bởi vì ngươi mỗi lần hoạt động thân thể, đều sẽ có sắp chết cảm. Trịnh Nhân trầm giọng nói đến, Lưu Húc Chi nằm ở trên bàn mổ, gật đầu một cái, y tá cảm thấy rất kỳ quái, nhưng tâm điện đồ ở đó bày. Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân trừ Lưu Húc Chi bên ngoài, không người có thể làm tim tham gia giải phẫu. Cái này cũng là sự thật. Xác định đây không phải là mù ẩu tả sao? Y tá cũng có chút hoài nghi. Bây giờ, làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Trước cởi quần áo, sau đó để cho hộ lý nhân viên chuẩn bị dược vật. Trước chuẩn bị, cầm áo cởi xuống, nối liền tâm điện giám hộ. Được. Chính là như vậy, tâm điện đồ, điện thoại di động tầm mắt thiên vị điện giám hộ một bên. Nếu không liền xa một chút nữa, ta muốn xem tâm điện giám hộ. Trịnh Nhân giọng nói càng ngày càng khẳng định, không cho phép nghi ngờ. Bắt đầu giải phẫu, cho dù cách xa ngàn dặm, hắn vẫn là vương giả, thống trị tất cả phòng giải phẫu. Được, bây giờ chuẩn bị dược vật. Uống gánh vác tề lượng aspirin clopidogrel, thành tựu chuẩn bị trước phẫu thuật, ngậm dưới lưỡi phục nitroglycerin chậm tách ra ngực đau. Triệu chứng, lúc cần thiết sử dụng A phiến loại thuốc giảm đau, cấp cứu dược vật chuẩn bị xong. Tuyến thượng thận làm, atropine, thuốc giảm đau, máy khử dung tim, được, chính là như vậy, hoàn mỹ, lão Lưu. Bây giờ là không phải cảm thấy khá hơn một chút. Để cho hộ lý nhân viên tĩnh mạch đẩy tập trung thuốc giảm đau 5mg. Trịnh Nhân nói, lão Lưu, đẩy tập trung thuốc giảm đau sau đó, ngươi phải chú ý đừng ngủ. Ngươi bây giờ là người bệnh, cũng là người phẫu thuật, thân phận tương đối đặc thù. Bệnh viện các ngươi có cái gì huyết khối dược vật? Urokinizer vẫn là liên kích chất xúc tác. Vẫn là thứ đời hai tổ chức hình tiêm dòng chất xúc tác kích hoạt thuốc. Nếu là có đệ tam đại huyết khối bao thuốc quát tổ chức hình tiêm dòng chất xúc tác nguyên kích hoạt. Vật biến dị thể thụy thay phổ chất xúc tác. Thì tốt hơn. À, chỉ có urokinase. Cũng được. Đời thứ nhất urokinase chỗ tốt là rất khó mất đi hiệu lực. Cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh Nhân không ngừng nói đến. Hắn định dùng mình lời nói để an ủi Lưu Húc Chi. Vi lượng bơm, chuẩn bị, trước tĩnh mạch đẩy tập trung 60 cu urokinase, sau đó 50ml nước muối 60 cu urokinase vi lượng bơm bơm nhập. Cái này lượng dùng là có chút lớn, có thể tạo thành xuất huyết não cùng cũng phát chứng, nhưng mà ở cấp cứu thời điểm, chúng ta không có biện pháp vạn toàn. Trịnh Nhân nói tiếp đến, urokinase đẩy tập trung, vi lượng bơm kéo dài bơm nhập, Lưu Húc Chi cảm giác được mình khá hơn một chút, có lẽ là dược vật quan hệ, có lẽ là Trịnh Nhân không nhanh không chậm chỉ thị hành động. Hơn nữa ở giảng giải quan hệ, luôn là Lưu Húc Chi cảm thấy chỉ cần có ông chủ Trịnh ở đây, mình liền không chết được, xem livestream các thầy thuốc. Bao gồm Bành Giai cùng Hạnh Lâm viên nhân viên làm việc cũng xem mắt choáng váng. Vậy tấm tâm điện đồ sau đó bị Hồ Diễm Huy truyền tới phía sau đài. Tùy thời có thể xem. Thật là đứng tim. Mặc dù tâm điện đồ có chút sốc xếch. Không thể 100% phán định là đứng tim. Hơn nữa không có D2 tụ thể cùng kiểm tra. Nhưng đứng tim xác suất rất cao. Thật có người dám livestream cái này. còn muốn người bệnh xông lên làm người phẫu thuật, mình cho mình làm huyết khối chữa trị. Ông chủ Trịnh đây là đang đùa lừa. Theo thời gian rời đổi, lời công kích càng ngày càng nhiều. Trịnh Nhân rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lời công kích đóng cửa. Tiểu Phùng vậy mặt đặt vé máy bay liền sao? Trịnh Nhân hỏi. P.S. Urokinase tác động trực tiếp trên hệ tiêu fibrin nội sinh để chuyển plasminogen thành plasmin là enzyme thủy phân protein, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. tiuiencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-nối-cuong-mang-thon-phe-tiến-hóa-http-tiin-nối-tiel-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.